Sống lại bát linh giai thê. Chương 153, 153, được kết nạp đảng trước thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chữ vừa ăn biên nói. Đợi cho hai cái bánh bao ăn xong, sự tình cũng nói ra không nhiều lắm. Ngày hôm sau, về văn nghệ binh Triệu Phi Phi xử phạt thông chi theo chính trị bộ hạ đạt. Theo xử phạt thông chi hạ đạt còn có Thịnh Chữ nhập đảng cho phép thông chi thư. Vốn vừa mới nhập ngũ tân binh đô hội viết nhập đảng xin thư. Nhưng là có thể đạt được phê chuẩn ít chi lại ít. Chỉ có biểu hiện ưu dị người. Được đến thượng cấp lãnh đạo đề cử mới có thể miễn cưỡng hội tư cách này. Có thể trước tiên nhập đảng đối với Thịnh Chữ mà nói. Quả thực là bầu trời điệu kêu bính, thật là tốt sự. Bất nhập đảng, đều không tính là quân nhân chân chính. Trở thành một gã quang vinh đảng cộng sản viên. Vô luận đi đến kia đô hội làm cho người ta xem trọng liếc mắt một cái. Về sau lại đi tìm trưởng trấn. Hắn muốn khi dễ nhân cũng phải suy nghĩ suy nghĩ. Buổi sáng chính trị bộ cố ý phái người đến chủ trì nhập đảng nghi thức. Chiến lang đoàn có chuyên môn phòng họp. Vừa lúc lần này dính quang. Cùng chiến lang đoàn nội 10 tên vĩ đại chiến sĩ đang cử hành tuyên thệ đại hội. Thịnh Chữ mặc chính mình tối chính thức quân trang. Dáng người thẳng đứng ở năm sao hồng kỳ hạ. Trang trọng tuyên thệ gia nhập Trung Quốc Đảng Cộng sản. Ta chí nguyện gia nhập Trung Quốc Đảng Cộng sản, ủng hộ Đảng cương lĩnh, tuân thủ Đảng chương trình, thực hiện Đảng viên nghĩa vụ, chấp hành Đảng quyết định, giữ nghiêm Đảng kỷ luật, bảo thủ Đảng bí mật, đối Đảng trung thành, tích cực công tác, vì chủ nghĩa Cộng sản phấn đấu trung thân, tùy thời chuẩn bị vì Đảng cùng nhân dân hy sinh hết thảy. Vĩnh không bạn Đảng, nhiệt huyết thanh xuân. Đương 11 cá nhân cao giọng nói ra chính mình lời thề thời điểm. Mỗi người biểu tình đều phá lệ trang nghiêm túc mục. Thịnh Chữ thân là trong đó một viên. Cảm thấy được vô cùng quang vinh. Tuyên thệ chấm dứt. Từ Khải Cương thân là đội trưởng. Đi đầu vỗ tay. Phân biệt cùng mỗi người cho nhau cúi chào. Đến phiên Thịnh Chữ thời điểm. Hai người nhìn lẫn nhau. Giống như có một đạo điện lưu theo lẫn nhau trong lòng xẹt qua. Thịnh Chữ toàn thân run lên, cảm thấy được đã biết bối tử vô luận là tâm, vẫn là thân thể đều trốn bất quá Từ Khải Cương nắm trong tay. Cúi chào chấm dứt, Từ Khải Cương trước rời đi, Chu Hoành thân là chỉ đạo viên nói một dài xuyến cổ vũ. Hơn nữa cố ý đem Thịnh Chữ nói ra đắp nạn thành cọc tiêu, làm cho từng chiến sĩ hướng nàng học tập, còn cố ý đưa ra nàng tay súng thiện xạ thành tích. 500 thước. Hai thương, hai cái 10 hoàn, đại gia hỏa nghe xong, đều kính nể nhìn nàng. Chỉ đạo viên, Thịnh Chữ bị nói mặt đỏ tai hồng, ta làm còn chưa đủ hảo. Kỳ thật nàng thực không cảm thấy được chính mình làm cái gì. Bình thường đơn giản chính là còn thật sự cố gắng huấn luyện. Tích cực đề cao chính mình tư tưởng trạng thái, thời khắc bảo trì cảnh giác. Về phần lần này trước tiên nhập đảng. Phỏng chừng là đúng nàng tố giác Triệu Phi Phi thưởng cho. Này hoàn toàn là dựa vào nàng sống lại ưu thế. Cho nên thực lại nói tiếp cũng không có cảm thấy được kiêu ngạo. Thịnh Chữ đồng chí, tổ chức thượng nếu cho ngươi khen ngợi đã nói lên ngươi quả thật làm thật là tốt. Chu Hoành càng xem Thịnh Chữ càng vừa lòng. Trong lòng thầm than Từ Khải Cương ánh mắt hảo. Phúc khí hảo, cư nhiên tìm cái như vậy xinh đẹp có khả năng người vợ. Quả thực là vì bọn họ chiến lang đoàn tránh thật to mặt mũi. Đại gia hòa cấp Thịnh Chữ đồng chí vỗ tay. Chu Hoành đi đầu vỗ tay. Trong phòng hội nghị thoáng chốc vang lên vang dội vỗ tay. Hảo dạng, làm hảo, có chúng ta chiến lang đoàn bộ dáng. Các chiến sĩ nhiệt tình ngẩng cao. Phía trước Từ Khải Cương ở một đám thành thật giống cái tôn tử. Từ Khải Cương đi rồi. Lá gan liền lớn đứng lên. Tẩu tử. Ngươi chừng nào thì có thể gả cho chúng ta đội trưởng. Chính là, chúng ta mỗi ngày ngóng trông ngươi tiến vào đâu. Tẩu tử, nhà ngươi Lý còn có muội muội sao? Có thể giới thiệu cho ta chỗ đối tượng không? Một đạo đột ngột thanh âm làm cho cả trường hợp lâm vào trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó chính là đại gia hỏa nổi giận. Cách chương.